Dụ Giả, quyển 3 chương 10, góc truyện audio.com. Sinh bệnh lại còn bị viêm phi như vậy, Trần Chuồng ôm, cái loại cảm giác này thật đúng là lạ, Lãnh Giả trên người độ ấm hơi cao tựa vào trên người viêm phi, ngược lại cảm thấy có chút mát mẻ, tuy rằng cảm giác có điểm thoải mái, nhưng Lãnh Giả vẫn là không thích bị Cường ôm mắn giật giật, đối viêm phi nói. Buông, viêm phi lại nói, hiện tại không được, vừa nói, một bàn tay còn tại phía sau lưng Lãnh Dạ du đi tới, chậm rãi đi xuống. Lãnh Dạ khóe mắt run rẩy vài cái, hắn đã bệnh không có khí lực sinh khí, viêm phi lại còn nhân cơ hội ăn đậu hủ. Anh là muốn chết sao? Viêm phi cười nói, đều sinh bệnh, hỏa khí đừng lớn như vậy. Người này gần đây thật sự là càng lúc càng lớn mật, Lãnh Dạ hắc nghiêm mặt nói. Tôi muốn giết anh, viêm phi làm bộ không có nghe thấy, tay phía sau lưng Lãnh Giả không thành thật bắt đầu chậm rãi đi xuống. Lãnh Giả phía sau lưng da thịt thực bóng loáng, sờ lên không có bất cứ lực cản, viêm phi tốc độ rất chậm vẫn lướt qua Lãnh Giả. Viêm phi ngón tay đặt tại khu cấm kỵ của Lãnh Giả toàn thân cơ nhục chợt buộc chặt. Viêm phi cười đắc ý, anh dám vói vào thử xem. Còn chưa nói ra, lời nói Lãnh Giả liền chợt gián đoạn, phát ra một tiếng kêu rên. Viêm phi ngón tay không hề báo trước xâm nhập, cái loại bị xâm nhập khiến da đầu có điểm run lên. Lãnh Dạ cố nén thực cốt khoái ý, chừng mắt nhìn viêm phi liếc mắt một cái. Lãnh Dạ ánh mắt vẫn rất có uy hiếp, nhưng bởi vì sinh bệnh lúc này thoạt nhìn có điểm ngập nước, lực sát thương thẳng tắp giảm xuống, ngược lại có loại bán manh ngạo kiều, giống như mèo con, đối viêm phi hoàn toàn không có tác dụng. Viêm phi kỹ thuật rất tốt, Lãnh Dạ cố nén trụ không phát ra âm thanh, nhưng thân thể lại không ngừng run rẩy. Viêm phi vỗ về chơi đùa Lãnh Dạ, tiến đến bên tai nói. Tôi nghĩ muốn em, lăn, Lãnh Dạ không chút khách khí gầm nhẹ, nhưng âm cuối run nhẹ nhẹ khiến hắn mất đi bình tĩnh ngày thường, nghe đứng lên có điểm dục cự còn nganh. Viêm phi nhẹ nhàng cắn lỗ tai Lãnh Dạ, phảng phất như có dòng điện chạy qua, Lãnh Dạ thân thể lại mạnh rung rung. Hôm nay viêm phi thật sự đặc biệt lớn mật, có lẽ bởi vì sinh bệnh thân thể Lãnh Dạ trở nên đặc biệt mẫn cảm, một chút cũng không chịu nổi trêu chọc. Viêm phi nâng lên chân Lãnh Dạ, hôn lên môi hắn. Nghe nói cảm mạo khi kịch liệt vận động có trợ giúp khỏi hẳn, không biết có phải hay không thật, không bằng chúng tôi đến nghiệm chứng. Tuy rằng là hỏi, nhưng viêm phi động tác cũng không có bất cứ ý thứ hỏi, trắng ra mà lớn mật. Lãnh Dạ lúc này thật muốn một cước đạp chết hắn, lăn càng xa càng tốt, viêm phi đặt ở trên người hắn, sau đó mạnh mẽ thẳng lưng. Lãnh Dạ hít một ngụm lãnh khí. Viêm phi nói là kịch liệt vận động, quả thật là kịch liệt vận động, viêm phi hôm nay đặc biệt mãnh, giống như lão hổ phát tình, vô luận tinh lực vẫn là nhẫn nại đến dọa người. Lãnh Dạ cảm giác chính mình đều nhanh bị lộng tán ra, nhưng là viêm phi lại vẫn không buông tha hắn. Lãnh Dạ cảm giác có điểm hôn mê, sinh bệnh, bị bá vương ngạnh thượng cung thật không tốt, cũng may viêm phi tại lúc hắn chịu không nổi thì kết thúc. Dừng lại động tác, viêm phi ghé vào bên người Lãnh Dạ hơi hơi thở phì phò. Hai người trên người đều phủ đầy mồ hôi, phiếm hơi hơi quang. Rốt cuộc chịu ngừng, Lãnh Dạ tức giận nói. Cảm giác thế nào? Viêm phi một tay chế trụ cằm, cúi đầu nhìn Lãnh Dạ, tay kia thì khẽ vuốt hai má Lãnh Dạ cười hỏi. Có tốt hơn không? Góc truyện audio.com. Tốt hơn nhiều, anh kiên trì chút nữa, là có thể trực tiếp kêu xe cứu thương đưa tôi tiến bệnh viện. Tôi có như vậy cường. Này rõ ràng là châm chọc lời đối viêm phi mà nói không thể nghi ngờ là một loại khác hình thức ca ngợi, nhất thời có điểm lâng lâng, bất cứ nam nhân nào đều sẽ thích ca ngợi như vậy, càng miễn bàn viêm phi loại này làm top. Lãnh Giả, quả nhiên tư duy ngựa đực là khó có thể lý giải. Tuy rằng bị ép buộc toàn thân thoát lực nhưng bởi vì ra một thân mồ hôi, Lãnh Giả cảm thấy thoải mái hơn, mũi cũng thông hơn một ít. Chỉ là một thân đau nhức thật sự khiến hắn cảm thấy có điểm khó chịu. Viêm phi bên tai Lãnh Giả nói. Tôi ôm em đi tắm rửa thân ái. Lãnh Dạ nhất thời khởi một thân nổi da gà. Anh có thể đừng như vậy buồn nôn không? Nhờ Gabriel ban tặng, hắn hiện tại vừa nghe đến hai chữ này là nghĩ tới bản mặt đáng ghét của Gabriel kia. Viêm phi cười tùm tìm hỏi. Như thế nào, không thích? Lãnh Dạ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại. Tôi xem giống như thực thích sao? Viêm phi sờ sờ cằm. Kia kêu Honey đi, Lãnh Dạ, kia điềm tâm, lăn. Viêm phi thực thức thời câm miệng. Tuy rằng Lãnh Dạ hoàn toàn không cho viêm phi hòa nhã, nhưng sớm ăn uống no đủ đại vĩ lang mới sẽ không để ý này đó, tâm tình kêu một tiếng thích. Viêm phi tính toán ôm Lãnh Dạ đi tắm rửa, một tay sáp nhập eo Lãnh Dạ eo, viêm phi muôn ôm Lãnh Dạ lên. Lãnh Dạ vẫn lạnh lùng theo dõi hắn, viêm phi khởi thân, Lãnh Dạ đã bắt trụ thời cơ, khúc khởi đầu gối hung hăng hướng giữa hai chân y, viêm phi không dự đoán được Lãnh Dạ sẽ dùng chiêu này, không hề phòng bị một kích đòi mạng, sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, đồng thời kêu rên ra tiếng. Lãnh Dạ một phen đem hắn từ trên người đẩy ra, Viêm Phi che Khố Hạ bị thương, đầy mặt phẫn nộ trừng mắt Lãnh Giả. Em như vậy sẽ hại chết người, bởi vì rất thống khổ, thanh âm có chút biến điệu. Lãnh Giả ngược lại là cảm thấy hết giận, bị ép buộc hơn một giờ, hắn hiện tại toàn thân đau nhức, điểm ấy trả thù coi như là khinh, hơn nữa hắn lực đạo cũng nắm giữ vừa vặn, Viêm Phi sẽ không thụ thương, nhưng đau như vậy 2-3 ngày là tuyệt đối. Dám đối với hắn Lãnh Giả cường, đây là hậu quả, hắn muốn cho hỗn đản này về sau mỗi lần muốn đùa cường, đều sẽ có tâm lý bóng ma. Còn muốn tắm rửa sao? Lãnh Giả mỉm cười hỏi Viêm Phi, kia tươi cười thấy thế nào đáng giận? Viêm Phi thái dương hơi hơi run rẩy, hình thành một chữ tỉnh. Lãnh Giả xoay người xuống giường, trần như nhộng hướng phòng tắm đi. Bởi vì toàn thân đau nhức, hắn nhịp độ có điểm chậm, tư thế cũng có chút quỷ dị, nhưng còn không tính khó coi. Có chất lỏng theo đùi chảy xuống, Lãnh Giả tưởng cũng không cần tưởng đó là cái gì. Đáng chết ngựa đực, Lãnh Giả mắng thầm. Lãnh Giả đi vào phòng tắm, Viêm Phi mới gian nan ngồi dậy. Lãnh Giả vừa rồi một kích thật đúng là ngoan, hắn hiện tại cảm giác có điểm chết lặng, động một cái hạ thân liền đau. Tính tình vẫn là như vậy hòa bạo a, Viêm Phi có chút bất đắc dĩ, gần đây Lãnh Giả tính tình ôn hòa rất nhiều, hơn nữa hắn cự tuyệt uống thuốc bộ dáng thật sự là rất khả ái, Viêm Phi nghĩ cùng hắn ngoạn ngoạn, lại không nghĩ rằng chơi đùa cuối cùng biến thành như vậy. Xem ra về sau vẫn là thu liễm một chút, Viêm Phi nhẹ nhàng xoa nơi còn ẩn ẩn đau, thở dài. Viêm Phi, vận động, góc truyện audio.com. Liệu pháp tựa hồ rất hữu dụng, trải qua như vậy một phen ép buộc, Lãnh Giả cảm mạo thật sự tốt lắm, ngày hôm sau buổi sáng liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Lười biếng duỗi eo, hít sâu một hơi, ân, khỏe mạnh cảm giác thật tốt, lại nhìn bên người Viêm Phi, vẫn là ngủ gắt gao. Lãnh Giả nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức đã muộn, vì thế đẩy người Viêm Phi. Đi lên, Viêm Phi gian nan mở to mắt, sau đó che cái trán. Sớm, thanh âm có điểm khàn khàn. Lãnh Giả nhíu mày, thanh âm anh như thế nào biến thành như vậy, tôi giống như cũng bị cảm, cái trán truyền đến độ ấm khiến Viêm Phi có điểm nóng lên. Lãnh Giả, hắn còn cảm thấy kỳ quái chính mình cảm mạo như thế nào sẽ hết nhanh như vậy, nguyên lai là truyền cho gia hỏa này, này xem như hậu quả tùy ý phát tình sao. Lãnh Giả đột nhiên thực không phúc hậu mà muốn cười, bất quá cười vẫn cười, Viêm Phi sinh bệnh, Lãnh Giả cũng không thể không lại chiếu cố hắn, vì thế một ngày này hai người ở khách sạn hao tổn một ngày, không có đi ra ngoài. Thời trang rất nhanh sẽ kết thúc, Lãnh Giả đảm nhiệm người mẫu bế mạc, trải qua mấy ngày nay tiếp xúc chủ sự cùng thiết kế sư đối hắn ấn tượng phi thường tốt, cấp mặt mũi cho hắn. Bế mạc hoàn thành thực thành công, Lãnh Giả mở màn rất có khí thế, trình độ chú ý hoàn toàn không thua gì người mẫu áp trục. Bởi vì là người phương Tây, mấy ngày nay đều dùng người mẫu cơ bản đều là người phương Tây, Lãnh Giả là một trong những gương mặt ít ô của châu Á, tại phương diện này, người Á châu vẫn bị vây nhược thế, nhưng Lãnh Giả mấy ngày nay biểu hiện phi thường thường mắt, hơn nữa khí chất hắn độc đáo cùng ngoại hình xuất sắc, không ít truyền thông Tây phương khen ngợi hắn là nam nhân Á châu tối xinh đẹp. Bế mạc sau khi kết thúc chủ sự lại cử hành một hồi tiệc rượu. Lãnh Giả bọn họ đều tham gia, hắn, Viêm Phi, Lăng Quang Thần cùng Amanda đều là ngoại hình xuất sắc, đứng ở một đống người ngoại quốc tuyệt không bị mai một, chọc không ít đào hoa, lại đây đến gần một người tiếp một người phương Tây trực tiếp thế công thập phần mãnh liệt. Viêm Phi cố ý cùng Lãnh Giả biểu hiện ái muội, luôn là lơ đãng nắm tay khoát lên trên vai, hoặc là thân mật tựa vào bên tai hắn nói, này đối bọn họ có ý tứ thấy tình huống, lập tức rất hiểu vị tìm lấy cớ rời đi, Lăng Quang Thần cùng Amanda liền phiền toái, hai người khí chẳng kém quá nhiều, trang không thành tình lữ, chỉ phải một người tiếp một người ứng phó. Tiệc rượu tùy ý càng như là một party, vẫn ép buộc cho tới khuya mới chấm dứt, người phương Tây ưa chơi đùa tiệc rượu thật sự là biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Lãnh Giả chiếm được lễ vật của chủ sự đặc biệt đưa tặng, chỉ có người mẫu có tài năng mới thu được phần lễ vật này. Lễ vật đóng gói thực tinh mỹ, Lãnh Giả mở ra vừa thấy, là một đồng hồ cùng một bộ tây trang. Đồng hồ là vì buổi diễn đặc biệt định chế, toàn cầu chỉ có mấy cái, làm công phi thường tinh xảo, vừa thấy chính là giá trị xa xỉ, mà mỗi đồng hồ mặt trái đều khắc lại số đặc biệt, tây trang còn là đặc biệt định chế, thiết kế sư buổi diễn này tự mình thiết kế, giá lại càng không cần nói. Rời đi tiệc rượu, đoàn người hồi khách sạn cách nơi này không xa, bọn họ lựa chọn đi bộ. Cách chương